Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341. Chương 341: Treo lên đánh boss. Titan Hào Phát Huy, thần la sương mù dày đặc. Tần Phong đứng ở Titan Hào bên trên, mở ra thần la cốt tháp kỹ năng. Chợt, một cỗ nồng đậm mây linh phóng lên cao, 100 mét cao, 500 mét cao, 1000 mét cao, 3000 mét cao, 8000 mét cao, ngất trời mây mù tịch quyển hướng trung ương hỏa sơn. Bất quá nhiều lúc, liền đem hơn 8000 thước cao hỏa sơn một lần nữa bao phủ vào mây mạch ở giữa. Thiết trí, thần la sương mù dày đặc hiệu quả, đối với hết thảy Naga quân đội vương quốc vô hiệu. Tần Phong lần thứ hai ra lệnh, tiếp lấy, hơn 8000 thước cao mây mù, tại chỗ có Naga trong mắt, trở nên nửa trong suốt, cũng tức là, bọn họ có thể ở trong sương mù thấy rõ địch nhân, mà địch nhân thấy không rõ chính mình. Bất khả tư nghị, đệ nhất thân vương, dĩ nhiên đem thần la cốt tháp trộm ra ngoài, rót vào thuyền của mình bên trên. Ha ha, có thần la sương mù dày đặc ở cái kia quân ác ma đô bằng mù nha. Ngày mồng 1 tháng 5 linh, trận chiến này, ta Naga vương quốc tất thắng, giết sạch đám này ác ma. Phía dưới Naga trăm vạn đại quân, trong nháy mắt sôi trào, có Mỹ Đỗ Toa nữ vương tọa chấn, lại có phi thiên chiến hạm, thần la sương mù dày đặc, hết thảy Naga đều là lòng tin nhộn nhịp. Nhân loại, bản nữ vương đợi ngươi tin tức thắng lợi. Như vậy, cái này một ít đồ chơi nhỏ, tự xem như một điểm nho nhỏ thưởng cho a. Mỹ Đỗ Toa nữ vương mị nhãn như tơ nhìn Tần Phong, hơi vung tay lên, một đại đoàn vật tư liền xuất hiện ở Titan Hào trên bong thuyền. Keng, chúc mừng, ngài thu được Mỹ Đỗ Toa nữ vương quà tặng: Naga Hạc Phá Ox 850 môn, Naga đạn pháo X5000 vạn phát. Một loạt nêu lên soát ra, lao, kiếm lợi lớn. Tần Phong vẻ mặt Mỹ tư tư, Naga hạm pháo, Naga đạn pháo, thuộc về số lượng cung ứng danh vọng hàng, mình coi như có danh vọng cũng rất khó mua nhiều lắm. Mà coi là khi trước 150 môn Naga hạm pháo, lúc này, Titan Hào bên trên tổng cộng có 1000 môn Naga hạm pháo. Vừa lúc, hôm nay Titan chiến hạm, tả hữu hai mạn thuyền tối đa để đặt 500 ổ đại bác của chiến hạm. Một trận điều chỉnh sau đó, Titan Hào hệ thống hỏa lực cũng rực rỡ hẳn lên. Titan Hào, bên trái dây, Naga hạm phá ox 500 môn, đơn pháo 5 vạn công kích. Bên phải dây, Naga hạm phá ox 500 môn, đơn pháo 5 vạn công kích. Đầu hạm, Titan hạm phá ox môn, đơn pháo 50 triệu công kích hỗn loạn công kích. Đuôi chiến hạm, địa tinh hạm phá ox 100 môn, đơn pháo 1 vạn công kích. Từ nay về sau không bao lâu, Mỹ Đỗ Toa nữ vương liền chính thức tuyên bố chiến tranh bắt đầu. Celia công chúa cùng với 3 vị hạm đội tư lệnh, mỗi người xuất lĩnh hạo hạo đáng đáng đại quân, sát tiến mây mù lượn quanh trung ương hỏa sơn. Titan Hào cũng ầm ầm chấn động, phi hành ở trăm vạn Naga trên đại quân không, trực tiếp xông về phía trung ương hỏa sơn tầng dưới nhất pháo đài. Trung ương hỏa sơn tổng cộng cao chừng hơn 8000 mét, cách mỗi 700-800 mét sẽ tu kiến có một tầng pháo đài. Tổng cộng tu kiến có 10 tầng pháo đài, mỗi một tầng pháo đài đều do truyền kỳ boss xuất lĩnh tà thần đại quân gác. Phải phá hủy cái này 10 tầng pháo đài, Naga vương quốc đại quân mới có thể vọt tới hỏa sơn đỉnh chóp. Đến lúc đó, có thể dùng giết tọa chấn hỏa sơn tà thần phân thân. Có ta xeo ngươi tọa chấn, không có ai có thể quấy rối Leviathan đại nhân. Ở tầng thứ nhất pháo đài bên ngoài, một đầu hơn 300 thước cao cá voi người boss ngửa mặt lên trời thét dài, chỉ huy tầng thứ nhất bọn thủ vệ. hướng gạch dưới pháo đài dưới Naga đại quân khởi xướng tiến công. Cá voi người chi vương xeo ngươi, loại khác, truyền kỳ boss, trạng thái, ma hóa, đẳng cấp, công kích, lượng máu, 800,000,000, kỹ năng, nham tương phun trào, tà thần chi lực, triều tịch chi lực, nghiền ép đả kích, cự kình thôn phệ, giết chóc trùng kích, miêu tả, bão táp chi hải khổng lồ nhất quái vật một trong, thích đem địch nhân nuốt vào trong bụng, cự kình thôn phệ, làm như thủy triều Naga đại quân xông lên thời điểm, xeo người vừa lên tiếng, sinh ra một cổ cường đại hấp lực, đem hàng ngàn hàng vạn Naga chiến sĩ tươi sống hút vào trong miệng. Sau đó, xeo người đem các loại Naga chiến sĩ, liền người mang đầu khớp xương, nhấm nuốt vào trong bụng. Pháo đài bên ngoài, Celia công chúa, Dirin tư lệnh đám người, đều là khiếp sợ nhìn một màn này. Tầng thứ nhất này pháo đài boss, liền khủng bố như vậy. Muốn thuận lợi bắt, phòng trừng phải bỏ ra không nhỏ mang giá cả. Ầm ầm, cũng đúng lúc này, tổng hay trong mây mù, hai chiếc cự đại kim loại chiến hạm chậm rãi bay ra. Ở này chiếc 1.800 thước chiều dài kim loại cự hạm trước mặt, hơn 300 thước cao xeo ngươi có vẻ không gì sánh được nhỏ bé. Sau một khắc, cự hạm đi tới cá voi người chi vương xeo ngươi trước mặt. Một cái giữ chặt bánh lái, đem bên trái dây nhắm ngay boss. Sau đó bên trái thân tàu bên trên liền bắn ra từng cái lỗ đen pháo khẩu. Số lượng, chừng 500 cái nhiều. Chợt, cái này 500 ổ đại bác của chiến hạm đồng loạt nổ súng. Vào bắn ra 500 nói màu cam ngọn lửa. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. 29, 0, 0, 0. 32, 0, 0, 0. 28, 560, 60, 999, 25, 650, theo lửa đạn bắn một lượt, từng hàng rậm rạp chằng chịt thương tổn chữ số bắn ra ngoài không. Naga hạm pháo có 5 vạn công kích. Suy nghĩ đến boss giảm tổn thương cùng phòng ngự, một pháo xuống phía dưới chính là 20-30 ngàn thương tổn. Bảo kích một cái chính là 5-60 ngàn thương tổn 500 môn Naga hạm pháo. Một vòng bắn một lượt, đánh liền rớt boss ước chừng 18 triệu lượng máu. Oanh, oanh, oanh, Titan hào 1 giây đồng hồ một lần bắn một lượt. 7-8 giây sau đó, boss đã rớt một ức huyết số lượng. Ghê tởm, thừa nhận ta xeo ngươi lửa giận a. Cá voi người boss ngửa mặt lên trời gào thét. Một đạo hồng quang mang rơi vào boss trên người. Chợt, boss hình thể nghệ tiết tăng vọt, trở nên chừng hơn 500 thước cao. Ân, đây chính là mượn tà thần chi lực. Giết chóc trùng kích sau một khắc, boss mải khai bước tiến. Giống như một tòa núi nhỏ di động bao, hướng Titan hào phóng đi. Ở đi tới cự hạm phía dưới lúc, cá voi người chi vương xeo người nhảy lên một cái. Khí thế vạn quân một quyền đánh vào Titan hào vỏ tàu bên trên. To lớn lực va đập, đem không khí đánh một hồi nghiền nát, bộc phát ra từng đợt kinh khủng sóng âm. Mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này. Sau đó, một cái thương tổn chữ số nhảy ra. Không, chứng kiến mấy cái chữ này. Bốn vô số người trong nháy mắt thổ huyết. Truyền kỳ boss cá voi người chi vương xeo người dụng hết toàn lực một kích, dĩ nhiên không có phá hỏng Titan hào phòng ngự. Khái khái, ngươi đầu này lão cá voi, chịu chết đi. Tần Phong khóe miệng vẻ bề ngoài vẻ khinh thường. Titan hào, tuy là còn không có khôi phục hoàn toàn hình thái, nhưng ít ra cũng là đến từ Titan thần tộc. Há là một cái truyền kỳ boss có thể tùy ý dung chuyển. Tiếp lấy, Titan hào bên trái dây 500 ổ hỏa pháo lại một lần nữa phụt lên ra mãnh liệt ngọn lửa. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, xeo người hoàn toàn thành mục tiêu sống. bị Titan Hào mở ra 1000 tiết tốc độ ở phía sau cái mông. Một hồi điên cuồng đuổi theo, cuối cùng, qua nửa phần nhiều loại phía sau, đầu này to lớn truyền kỳ boss tươi sống bị oanh kích, thành cái sàng, phù phù mới ngã trên mặt đất. Trung ương hỏa sơn tầng thứ nhất pháo đài, công phá, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục